Các bạn thân mến, bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Chuyện của Hà Trần. Xin được chào Hậu Nguyễn, Toàn Nguyễn, Quyền Quang. Như hôm trước thì mình cũng có nói là khi nào mình bận thì mình sẽ nhắn tin báo lại với các bạn. Cho nên là hôm nay mình vẫn đọc chuyện, chứ không phải là nghỉ đọc như các bạn nghĩ. Và hôm nay thì mình cũng muốn báo với các bạn một tin là bố mình cũng đã làm sinh thiết xong và sức khỏe cũng khá là ổn định. Và bây giờ đang được chuyển vào khoa nội để theo dõi thêm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới sức khỏe của bố mình. Và chúc các bạn tối nay có một buổi nghe chuyện thật thú vị. Xin được chào Thành Nhân Nguyễn, Sắt Huỳnh, Hai Ba Ra Ngọc Đặng, Ngọc Nguyễn, Phan Tiến Dũng, Trung Phạm. Xin được chào tất cả các bạn. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 123, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Buổi sáng hôm sau, trên con đường tiến về Sơn Môn Chính Nhất Giáo, ngẫu nhiên có một chiếc xe chạy qua. Lúc này, Lâm Phàm mặc cả cây thể thao màu trắng, đội mũ trắng, nhìn như sinh viên đại học. Còn Sở Sở mặc một thân váy trắng, hai người đi trên đường không có bóng người nào cả. Đầu đường cái, ngày bình thường cũng chỉ có đệ tử Chính Nhất Giáo đi qua đường. Lâm Phàm lão đại, chúng ta không suy nghĩ những biện pháp khác để đi sao? Sở Sở lúc này mở miệng hỏi. Chẳng lẽ lại cứ đi như vậy? Hôm nay Chính Nhất Giáo chỉ sợ đề phòng xâm nghiêm. Lâm Phàm đáp, Sơn Nhân tự có diệu kế. Đúng lúc này, sau lưng của hai người, một chiếc xe ben màu đen hướng bọn hắn lái tới. Không phải sao, biện pháp đã tới rồi. Lâm Phàm cười nói, Sở Sở hiếu kỳ hướng nhìn chiếc xe con lại. Lâm Phàm lúc này vẫy tay, đứng tại giữa đường ngăn xe. Sau khi xe dừng lại, lái xe là một nam giới hơn 30 tuổi. Mặc âu phục đen mở miệng liền mắng. Muốn chết à? Muốn chết Trường Giang cũng không có nắp. Chính mình nhảy sông đi. Ở chỗ này mà chơi trò giả bị đâm. Đại ca bớt giận bớt giận. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười. Nhìn thấy người ở đằng sau đang ngồi. Là một người trung niên 45-46 tuổi. Khuôn mặt vô cùng bình tĩnh. Người này mặc một thân trượng đường trang. Nhìn có vẻ phong phạm cao nhân. Lúc này Lâm Phàm đi vào bên cạnh. Gõ gõ cửa sổ xe. Trong xe Trần Bình quay cửa xe xuống, nhíu mày nhìn Lâm Phàm cùng Sở Sở cách đó không xa hỏi. Anh là ai? Đệ tử Chính Nhất Giáo. Trần Bình là Lãng Cự Môn môn chủ, cũng là môn chủ một tỉnh chia địa. Lần này được mời đến đây, đương nhiên nếu dựa theo tính tình bình thường của Trần Bình, bị dạng người này đón xe, lại còn tới gõ xe của mình, hắn chỉ sợ sớm đã nổi giận. Nhưng nơi đây là địa bàn Chính Nhất Giáo, đi lại ở chỗ này chỉ sợ cũng cùng với Chính Nhất Giáo có quan hệ. Không thăm dò rõ ràng nội tình trước đó, hắn cũng không dám tùy tiện nổi giận. Vị bằng hữu này, tôi cùng bạn muốn ngồi xe của anh cùng tới Chính Nhất Giáo, không biết là có thuận tiện hay không? Lâm Phàm cười hỏi. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Trần Bình cũng có thể xác định tên này căn bản không phải là đệ tử của Chính Nhất Giáo, thậm chí không thể nào là người ở thế lực lớn. Nếu là người ở thế lực lớn, sao lại không có xe để đi Chính Nhất Giáo chứ? Chỉ sợ là người ở thế lực nhỏ bên ngoài, thậm chí là tán tu, muốn đi quan sát việc xử trảm ma nữ để được thêm kiến thức. Trần Bình sắc mặt lạnh nhạt, liền nhàn nhạt nói, Chính Nhất Giáo là thánh địa của đạo giáo, không phải là nơi chó mèo có thể tiến đến. Tiểu Tề, đem tiền này đuổi ra ven đường. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải nơi này là địa bàn của Chính Nhất Giáo, hơn nữa còn là cửa nhà người ta, nếu tùy tiện giết người sẽ có ảnh hưởng không tốt lắm. Hắn tất nhiên là muốn để tiểu tử này nếm chút giáo huấn. Người được gọi là Tiểu Tề chính là người tài xế kia. Người tài xế này thực lực cũng không yếu, chính là ngũ phẩm đạo trưởng cảnh. Ngũ phẩm đạo trưởng cảnh làm lái xe cũng rất có thể diện. Trần Bình là môn chủ Lãng Cự Môn, thực lực hiện nay đã đạt tới lục phẩm chân nhân cảnh. Tiểu Tề đi tới trước mặt Lâm Phàm, trực tiếp hướng Lâm Phàm đẩy đi. Mau cút đi, người biết Trần môn chủ là ai không? Tiểu tử, Lãng Cự Môn chưa nghe nói qua hả? Tiểu Tề dùng mấy phần khí lực nhưng lại phát hiện khó mà làm dao động được Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng tại chỗ bị hắn đẩy đi mấy lần nhưng lại không hề động một chút nào. Đây cũng là để cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cắn răng nói, Tiểu tử, ta cho ngươi biết nên biết điều một chút, đừng có để Trần Bình môn chủ chúng ta xuất thủ xử lý ngươi. Nếu không, tới lúc đó ngươi sẽ phải hối hận đấy. Thật sao? Lâm Phàm cười, rồi vươn tay vào trong xe, quắc lên bờ vai của Trần Bình. Trần Bình lông mày nhíu lại, hắn không nghĩ tới tên này lại lớn mật như vậy, còn dám động thủ động cước. Hắn hừ lạnh một tiếng, tên này muốn chết cũng không thể trách được mình. Nghĩ tới điều này, hắn liền muốn động thủ, đem bẻ gãy tay của Lâm Phàm. Tiểu Tề nhìn thấy Lâm Phàm khoác vai của Trần Bình, liền nghĩ mình nói hết nửa ngày cũng chỉ vì muốn tốt cho tiểu tử này. Không nghĩ tới hắn lại không biết điều, dám can đảm mạo phạm với Trần Môn Chủ. Tiểu Tề tin tưởng, một giây sau, Trần Môn Chủ sẽ giận tím mặt, sau đó sẽ dạy tên này biết thế nào là không hiểu quy củ. Ngay lúc trong đầu Tiểu Tề đang miên man bất định, hắn trong ấn tượng người khác, nguyên bản lạnh lùng cao ngạo, tính tình còn kém Trần Bình Môn Chủ, trên mặt vậy mà toát ra nụ cười sáng lạn. Trần Bình nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt ngược lại biến thành khách sáo cực kỳ. Vị tiểu huynh đệ này, xem cậu kìa, nếu như muốn đi nhờ xe, đây không phải là việc nhỏ sao, mau để cho bạn của cậu đi vào trong xe đi. Sau đó, Trần Bình đối với Tiểu Tề mắng, Tiểu Tề, ta bình thường đã dạy cậu thế nào, làm người thì phải biết lễ phép, đối với người khác cũng phải khách khí một chút. Tiểu huynh đệ, tài xế của ta tay chân lóng ngóng, không làm bẩn quần áo của cậu chứ? Trần Bình một mặt quan tâm hỏi, Lâm Phàm vui vẻ tươi cười đáp, vậy tôi ở chỗ này, đa tạ Trần Môn Chủ. Tiểu Tề vẻ mặt như gặp ma nhìn Trần Bình. Đây không phải là môn chủ mà mình quen thuộc. Đây là có chuyện gì chứ? Lâm Phàm lúc này vui vẻ quay người, rồi đi tới bên cạnh Sở Sở nói. Đi thôi, lên xe, người ta đồng ý cho chúng ta đi cùng. Sở Sở hiếu kỳ hỏi. Tôi thấy vừa rồi, bọn hắn giống như không nhiệt tình lắm. Làm sao mà anh thuyết phục được? Cô ấy, chủ yếu nhất là phải nói tới đạo lý. Tôi cùng Trần Môn Chủ hàn huyên một hồi, lấy tình động hiểu lấy lý. Không phải sao, người ta liền nguyện ý mang chúng ta theo. Lâm Phàm vẻ mặt thành thật nói, Sở Sở khẽ liếc mắt, tin anh mới có quỷ. Lâm Phàm bắt đầu cười hắc hắc, vừa rồi hắn khoác tay lên vai của Trần Bình. Trên thân khí tức giải tiên cảnh cường giả lộ ra, Trần Bình cảm nhận được, cho nên hết thầy, tự nhiên là thuận lý thành chương. Nói đạo lý, đôi khi còn phải phối hợp với nắm đấm. Dù sao, trên đời này luôn có một số người không nói đạo lý, chỉ dùng miệng nói thì không có ích lợi gì. Cần người dùng nắm đấm lớn, đưa cho hắn đem cấp độ càng sâu đạo lý. Lâm Phàm cùng Sở Sở ngồi xếp ở đằng sau, Trần Bình ngồi đàng hoàng đến hàng ghế trước, trên đường đi đều dị thường khách sáo. Rất nhanh, phía trước liền có đệ tử tuần tra, Trần Bình lấy ra thư mời. Mặc dù trên xe mang theo nhiều người, nhưng cũng không có bất cứ kiểm tra nào. Dù sao ai cũng nghĩ rằng không người nào dám đến nơi cao thủ tề tụ tại Thính Nhất Giáo để quấy rối. Xe đi vào trước sơn môn Chính Nhất Giáo, nơi này bãi đỗ xe có không ít xe sang trọng. Lâm Phàm, Sở Sở, Trần Bình cùng Tiểu Tề xuống xe. Lâm Phàm thấp giọng, dùng thanh âm chỉ có Trần Bình có thể nghe được nói. Ngài hãy coi như chúng ta là thủ hạ, đưa chúng ta vào là được. Nói xong, Lâm Phàm hạ thấp vành mũ lưỡi chai xuống, rồi cúi đầu đi sau lưng Trần Bình. Đám người rất nhanh, liền tiến vào bên trong Chính Nhất Giáo. Lúc này, Chính Nhất Giáo phi thường náo nhiệt, đến từ ngũ hồ tứ hải, các phái môn chủ đều có ở chỗ này. Lâm Phàm cùng Sở Sở đi theo Trần Bình, đi thẳng tới bên trong một ngôi đại điện Chính Nhất Giáo. Trong này có mười mấy người, nhìn đều có địa vị cao. Lúc này, bọn hắn ngồi cùng một chỗ, vui sướng trò chuyện, hiển nhiên không ít người nhận biết Trần Bình. Lâm Phàm mang theo mũ lưỡi chai, cúi đầu, không có mấy người chú ý tới hắn. Trần Bình cũng rất nhanh hòa vào những người này, trò chuyện vấn đề dung chuyển bên trong âm dương giới gần đây. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh, có 8 đạo thân ảnh đi vào đại điện. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về 8 người này. Đây chính là những người cầm đầu bát đại thế lực. Không ít người đều hướng bọn hắn ánh mắt hâm mộ. Trường Dương Gia, Trùng Hư Tử, Thiên Cơ Môn, tộc trưởng tứ đại tiên tộc đều ngoại lệ. Đều là những nhân vật quyền thế đứng đầu nhất bên trong âm dương giới. Có thể nói, ở đây rất nhiều trưởng môn môn phái, lấy đó là mục tiêu trung thân phấn đấu. Nói như vậy cũng không đúng lắm. Phải nói, thân phận của 8 người này, bọn hắn phấn đấu cả đời, cũng còn xa không thể chạm tới. Lúc này, có người đem lực chú ý, nhìn về phía Yến Y Vân trong đó. Đối với đại đa số người mà nói, bọn hắn đối với Yến Y Vân tuyệt đối là có chút xa lạ. Một cô gái xa lạ, lúc này lại cùng đám người Trùng Hư Tử cùng tiến vào. Đây là tình huống thế nào chứ? Trương Dương gia làm chủ nơi này, nhìn xung quanh một vòng rồi nói: "Chư vị không ngại đường xa ngàn dặm chạy đến Chính Nhất giáo ta, ngược lại để Chính Nhất giáo bổng tất sinh huy." Đám người tự nhiên là vội vàng không dám xưng. "Được rồi, tất cả mọi người đến, như vậy chúng ta liền trực tiếp đi trước Trảm Yêu Đài." Trương Dương gia nói xong, xuất lĩnh đám người đi ra tòa đại điện. Trảm Yêu Đài, Lâm Phàm trong lòng một lăng, cùng Sở Sở cùng một chỗ, đi theo bước chân đám người, hướng Trảm Yêu Đài mà đi. Trảm Yêu Đài của Chính Nhất giáo thiết lập ở trung tâm quảng trường chính. Nơi này dựng đài cao, thời cổ của Chính Nhất giáo bắt yêu quái một phương gây họa sẽ công khai xử quyết ở đây. Đương nhiên ở thời hiện đại này cũng không làm như vậy. Cơ bản ở núi bắt được yêu quái, trực tiếp sẽ làm thịt ngay. Ai còn phế khí lực lớn, đem yêu quái mang về, sau đó còn chậm rãi mà xử trảm. Trảm Yêu Đài cùng loại với một loại tế đàn, là từ gạch đá màu xanh xây thành. Phía trên Trảm Yêu Đài, Dung Thiên Thiến bị từng xích sách đen nhánh trói lại, quỳ gối ở trên đài cao. Mà trên quảng trường, xung quanh Trảm Yêu Đài, đứng đấy gần 700-800 người, đại đa số là đệ tử Chính Nhất giáo. Cũng có một bộ phận tương đối lớn, nghe nói muốn xử trảm ma nữ, nên đã tới đây xem náo nhiệt. Khoảng cách gần Trảm Yêu Đài nhất, bày hơn 20 cái ghế. Phía trước là 8 cái ghế, đằng sau là cho trưởng lão từng môn chủ ngồi. Môn phái thế lực thủ lĩnh sau khi ngồi xuống, Trương Dương gia lại nhanh chân hướng Trảm Yêu Đài đi tới. Trương Dương gia mặc một thân đạo bào long trọng, hắn lên đài, cười rồi nhìn thoáng qua 700-800 người phía dưới. "Chư vị!" Trương Dương gia lớn tiếng nói, "Ma tộc giết hại sinh linh, sát hại đếm không hết huynh đệ tỉ muội, đây là huyết hải thâm cừu. Ma tộc lại có lòng lang dạ sói, muốn đem dương gian chúng ta thay đổi như huyết ma vực của bọn chúng. Nếu để cho bọn hắn đạt được, chính là một trận đại hạo kiếp dương gian chúng ta. Tới lúc đó, sinh linh đổ thán, dân chúng lầm than. May mắn, dưới nỗ lực cộng đồng đám người âm dương giới chúng ta đã đem ma tộc đuổi ra khỏi âm dương giới, trả dương gian một càn khôn tươi sáng." Lâm Phàm nghe lời của Trương Dương gia nói có chút im lặng. Rõ ràng là ma tộc đã tự mình lui binh. Lúc này, Trương Dương gia tiếp tục mở miệng nói, "Nhưng ma tộc vẫn vạm vào vô số cái ác tại dương gian, giết nhiều người như vậy, vẫn cần người đến trả món nợ này. Mặc dù thật đáng tiếc, không thể đem bắt lại tội khôi họa thủ Dung Ma, nhưng Chính Nhất giáo đã bắt được con gái của hắn, ma nữ Dung Thiến Thiến. Dung Vân Hạc cấu kết với ma tộc là người phản bội dương gian chúng ta. Mọi người nói, con gái của hắn có nên giết hay không?" Bởi vì lời nói nhắc tới Dung Vân Hạc, phía dưới không ít người, gần như một nửa âm dương giới nhớ tới. Đây chính là kẻ đã tiếp cận một nửa môn phái âm dương giới. Đây cũng là một con số khổng lồ. Chỉ nghĩ đến điều này, người phía dưới liền nhịn không được lớn tiếng gào hét. "Giết! Giết! Giết!" Lâm Phàm khẽ nhíu mày lại. Bên cạnh hắn, Sở Sở nhẹ nhàng vỗ vai, hiệu Lâm Phàm tỉnh táo một chút. Hắn hít sâu một hơi. Trương Dương gia hài lòng gật đầu, nhìn đệ tử Chính Nhất giáo phía dưới lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn hiển nhiên đã quên đi chuyện cùng toàn chân giáo chém giết. Đây chính là hiệu quả mà Trương Dương gia muốn. "Ma nữ, người có gì muốn nói không?" Trương Dương gia dừng mắt lạnh lẽo, nhìn Dung Thiến Thiến bị trói ở trên mặt đất. Cô hử lạnh một tiếng, lại không nói gì. "Cô hãy đợi trong đám người tiếp ứng tôi." Lâm Phàm thấp giọng, bên tai Sở Sở nói một tiếng. Sau đó, liền trực tiếp hướng Trảm Yêu Đài đi tới. Lâm Phàm chờ đợi ngày này, kỳ thực cũng đã rất lâu. Hắn lúc trước bị bảy đại thế lực liên thủ, làm cho bản mệnh phi kiếm bị phá, mạng sống như treo trên sợi tóc. Từ sau khi tu luyện trở về, hắn luôn muốn đường đường chính chính, đứng trước mặt đám người trùng hư tử, Trương Dương gia, để cho bọn hắn biết mình còn sống. Đột nhiên một người đội mũ, cúi đầu hướng Trảm Yêu Đài đi tới. Ở đây, đại đa số người đều khẽ cau mày. "Người kia là ai? Chuyện gì xảy ra vậy?" Hổ Thiên Minh khẽ cau mày. Thiên Cơ Tử cùng Yến Y Vân lại hơi sững sờ. Hai người bọn họ liền nhận ra đạo thân ảnh này chính là Lâm Phàm. Yến Y Vân trong lòng có chút lo lắng. Phải biết, hoàn cảnh nơi này, những người này đối với Lâm Phàm đều không có thiện ý. Lâm Phàm cứ như vậy xuất hiện, không khỏi cũng quá mức nguy hiểm. Nhưng Yến Y Vân cũng không có bất cứ biện pháp nào. Ngược lại là Thiên Cơ Tử, trong lòng thì vui mừng, hắn kỳ thật vẫn luôn lo lắng. Dù sao tới lúc này, cũng không có bất cứ động tĩnh nào. Hắn còn sợ Lâm Phàm sẽ không xuất hiện. Không nghĩ tới, Lâm Phàm từ đầu tới cuối vẫn là không nhịn được. Thiền Cơ Tử khóe miệng đã phủ lên nụ cười nhạt, hiển nhiên là có chút vui vẻ. Trong lòng của hắn âm thầm nói, Lâm Phàm, tiểu tử ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Tận lực đem vũng nước âm dương giới, quấy tới đục ngầu mới tốt. Ngươi là ai? Trương Dương Gia nhìn người lạ, hướng Trảm Yêu Đài đi tới, trong lòng khẽ nghi hoặc. Người nào không có mắt mà lại nhảy ra lúc này, chẳng lẽ là quấy rối? Trừ phi là loại người chán sống, phàm là người bình thường, chỉ sợ sẽ không ở lúc mấu chốt mà nhảy ra quấy. Hoặc là nói, người này tới để cứu Dung Thiến Thiến. Trương Dương Gia trong lòng vẫn cảm giác không đúng. Nếu như Dung Vân Hạc biết mình muốn chạm con gái hắn, hẳn là sẽ điều động đại lượng cao thủ ma tộc đến đây mới đúng. Đã lâu không gặp, Trương giáo chủ. Lâm Phàm cười nói, rồi ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt trước mặt mình, Trương Dương Gia triệt để bị choáng váng. Hắn không dám tin nhìn vào mắt của mình, thậm chí nhịn không được còn dụi dụi mắt. Gạt người sao? Tên khốn này sao còn có thể sống? Cái này tuyệt đối không có khả năng. Trương Dương Gia trợn mắt há mồm, có thể để cho người ta có thân phận địa vị như Trương Dương Gia biểu hiện thất thố như vậy, chỉ sợ cũng không nhiều. Nhưng Lâm Phàm xuất hiện tuyệt đối xem như một người. Lâm Phàm sau đó quay người nhìn về phía Trùng Hư Tử, tộc trưởng tứ đại tiên tộc, mở miệng nói, các vị trong âm dương giới đã lâu không gặp, hẳn là không quên ta chứ? Làm sao có thể, người vẫn còn sống? Trùng Hư Tử con người co rụt lại, toàn thân khẽ run lên, bao gồm tộc trưởng tứ đại tiên tộc trên mặt cũng hiện lên vẻ không dám tin. Đây cũng quá thiên phương dạ đàm. Phải biết, bản mệnh phi kiếm tổn hại, dựa theo tình huống bình thường mà nói, sẽ không còn đường sống. Đám người này, lúc trước tận mắt đã thấy bản mệnh phi kiếm của Lâm Phàm đã tổn hại, không có khả năng là chuyện giả. Một năm trước, Lâm Phàm đã chết, cho tới bây giờ, hẳn mọ cỏ mộ phần đã phải mọc rất cao. Nhưng tên này, vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Thiền Cơ Tử cùng Yến Y Vân trên mặt cũng không lộ ra biểu tình khiếp sợ quá mức. Dù sao, bọn hắn đã trước đó biết được tin Lâm Phàm còn sống. Anh ta vậy mà tới. Yến Y Vân lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng cũng đúng, Dung Vân Hạc đối với anh ta có đại ân. Bây giờ chính nhất giáo quang minh chính đại xử chém con gái của Dung Vân Hạc, Lâm Phàm cũng không thể để yên. Khiếp sợ cũng không phải là đám người Chu Tông. Không ít đệ tử chính nhất giáo biết được một chút nội tình chuyện trưởng môn, trên mặt cũng lộ ra thần sắc bất tử nghị. Hắn còn sống. Lúc trước nghe nói, bảy nhà liên thủ bức tử hắn. Đúng vậy, hắn triệt để biến mất tại âm dương giới. Theo lý mà nói, hắn đã chết mới đúng. Nghe những người xung quanh nói, Trần Bình trên mặt cũng toát ra lòng hiếu kỳ. Hắn cũng không nhận ra được Lâm Phàm. Nhưng nghe những người xung quanh này đàm luận, giống như người này vẫn rất nổi danh. Trần Bình nhỏ giọng hỏi người bên cạnh, Lý Huynh, người này là... Trần Bình, ngài chẳng lẽ không biết hắn? Hắn là Lâm Phàm, trước đó là điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, về sau bị bảy đại thế lực liên thủ bức tử. Trần Bình bừng tỉnh đại ngộ, sau đó một mặt chấn kinh. Cái gì? Chính là hắn? Hắn còn sống sao? Đại danh của Lâm Phàm đã sớm tại âm dương giới truyền bá sâu xa. Lâm Phàm có thể nói là một nhân vật truyền kỳ của âm dương giới. Tuổi còn trẻ đã trở thành điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, càng là lúc ma tộc xâm lấn, dẫn đầu âm dương giới đánh tan ma tộc. Nhưng cuối cùng lại bị chính nhất giáo, Thiên Cơ Môn, Toàn Chân Giáo cùng tứ đại tiên tộc liên thủ bức tử. Cuối cùng cũng bởi vì Lâm Phàm đã bị bức tử, ma tộc mới nhân cơ hội vọt tới quét sạch, đồng thời một hơi nuốt vào hơn phân nửa giang sơn âm dương giới. Có thể nói, Lâm Phàm mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là người có thể chi phối thế cục của âm dương giới. Trần Bình một mặt cảm khái, nhìn người quá trẻ phía trên kia. Không nghĩ tới lại là người này. Người còn sống. Trùng Hư Tử nhịn không được mở miệng nói ra. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt hỏi. Sao thế? Chư vị, ta không nên còn sống sao? Bản mệnh phi kiếm của người đã bị phá, hẳn là chết không có chỗ chôn mới đúng. Trùng Hư Tử lớn tiếng nói. Lâm Phàm thủng thẳng đáp. Ai nói là bản mệnh phi kiếm bị phá, nhất định là phải chết. Trùng Hư Tử ha ha phá lên cười, chỉ vào bên trên Trảm Yêu Đài nói. Lâm Tạc, không nghĩ là ngươi còn sống, nhưng người tới cũng đúng lúc lắm. Dung Ma phản bội Dương Gian, dẫn đầu đại quân tiến đánh Âm Dương Giới. Ngươi tất nhiên là còn sống. Hôm nay vừa vặn chết chung với Dung Thiến Thiến, cũng làm cho cô ta trên đường không bị cô đơn. Phản bội Dương Gian? Lâm Phàm cười lạnh một tiếng sau đó nói. Sư phụ ta đích thực là làm thống soái ma tộc, cũng đích thực là dẫn đầu ma tộc tiến đánh Dương Gian. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Dung Thiến Thiến trên đất. Nhưng có liên quan gì tới Dung Thiến Thiến? Chủng Hư Tử đáp. Cô ta là con gái của Dung Ma. Lâm Phàm liền trực tiếp mắng. Ta nhổ vào. Đây còn là thời kỳ Mãn Thanh hay sao? Đại Thanh đã vong rồi, còn chơi trò Chu Cửu Tộc. Hắn căn bản không mảy may khách khí, giữ lại mặt mũi cho Chủng Hư Tử. Chủng Hư Tử tức giận tới đỏ cả mặt, siết chặt nắm đấm đứng lên nói. Ngươi... Ngươi cái gì mà ngươi? Lâm Phàm chỉ vào Chủng Hư Tử nói. Đám khốn kiếp các ngươi, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lễ nghĩa liêm sỉ. Đánh khổng lại sư phụ Dung Vân Hạng ta, liền lấy con gái của người ta để chút giận. Thật đúng là liếm láp cái mặt. Có ý tốt, mời nhiều người như vậy sang đây xem náo nhiệt, ngại mình không đủ mất mặt hay sao? Một bên Trương Dương Gia trầm giọng nói. Ngươi có ý gì đây? Trương Dương Gia trong lòng cũng có chút im lặng. Lâm Phàm, ngươi muốn cùng Trùng Hư Tử cãi nhau, thử cứ đi mà nói nhau. Lôi lão tử vào đây làm gì? Lâm Phàm trực tiếp chỉ vào Trùng Hư Tử, đám người Trương Dương Gia mắng. Một đám người khốn kiếp, thời điểm ban đầu ma tộc xâm lấn, bảy đại thế lực có từng góp sức sao? Hay là lục đục với nhau, sợ mình ăn nửa điểm thua thiệt? Ta làm điện chủ Thập Phương Tùng Lâm, dẫn đầu Âm Dương Giới, đánh tan ma tộc. Kết quả thì sao? Một đám khốn kiếp các người, sợ ta quyền thế quá lớn, trái lại liên thủ muốn bức tử ta. Trùng Hư Tử đáp, người trăm phương ngàn kế muốn cầm quyền, vốn là nghi ngờ có tâm làm loạn, nhìn thái độ của người với bảy đại thế lực. Quả nhiên, lúc trước chúng ta bức tử ngươi là không sai. Lâm Phàm hử lạnh nói. Trùng Hư Tử, ngươi đổ nước vào não lúc nào thế hả? Lão tử suýt bị các ngươi bức cho chết. Ta chẳng lẽ còn đứng chỗ này cười vui sao? Ngươi còn muốn ta đối với các ngươi thái độ thế nào? Lâm Phàm mắt lạnh, nhìn đám người phía dưới nói. Ta vừa chết, ma tộc phản công. Lũ khốn các ngươi căn bản không cần nhắc qua sinh tử của môn phái bình thường Âm Dương Giới. Vẫn là lục đục với nhau. Sợ mình ăn nửa điểm thua thiệt. Vẫn là toàn chân giáo cùng chính nhất giáo các ngươi tình nguyện nội đấu, chém giết lẫn nhau, cũng không nguyện ý phái người đi liều mạng cùng ma tộc. Đời ta là lần đầu tiên gặp. Trùng Hư Tử nghe thấy vậy nói, đây là vì... Lâm Phàm trực tiếp chặn miệng hắn. Bởi vì cái rắm. Ngươi muốn nói là chính nhất giáo giết Ngậm Ngọc Điền, vẫn là nói Chu Tông hố chết Hạ Hồng Phong. Đây là lý do sao? Các người miệng đầy đại nghĩa Âm Dương Giới. Trương Dương Già nói, ma tộc lui binh, bởi vì chúng ta đã tuyên bố ngừng chiến, muốn liên thủ đối phó với ma tộc, cho nên ma tộc lui binh, sao không phải là công lao của chúng ta chứ? Cưỡng tử đoạt lý, Lâm Phàm đáp, vậy các người sớm làm gì đi? Người chết nửa Âm Dương Giới mới nghĩ đến, giờ lại còn mạnh miệng nói, chúng ta muốn ngừng chiến đối phó với ma tộc. Một đám khốn kiếp, đánh không lại sư phụ của ta, lấy Dung Thiến Thiến để trút giận. Còn làm công khai, không phải là mất mặt hay sao? Lúc này Lâm Phàm mở miệng, nói tới phía dưới một đám người không lên tiếng. Dù sao, Lâm Phàm nói những lời này đều có lý. Chính Lâm Phàm cũng nói đến hả giận. Đây cũng là điều hắn luôn giấu ở trong lòng. Lúc này cũng nói một hơi ra, trong lòng cực kỳ thống khoái. Phía dưới, đám người Chu Tông, Trương Dương Gia đứng bên cạnh hắn không xa, lại là mặt tối sầm lại. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Phàm lại nói những điều này. Lúc này, phía dưới những đệ tử chính nhất giáo, thậm chí trưởng lão môn phái bình thường, cùng người của các thế lực, ánh mắt của họ nhìn về phía bọn Trương Dương Gia đều có chút kỳ dị. Trên đời có rất nhiều chuyện, không thể xuyên phá tầng giấy này. Không xuyên phá, tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng chỉ cần xuyên phá, trên mặt của mọi người sẽ rất khó coi, thậm chí là nhận không ra người. Dung Thiến Thiến bị trói trên mặt đất, lúc này nhìn Lâm Phàm khẩu chiến bảy nho, ánh mắt cũng có chút phức tạp. Vốn cô đã tuyệt vọng, có lẽ mình sẽ chết ở chỗ này. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Phàm lại đột nhiên xuất hiện. Dung Thiến Thiến trong lòng tự nhiên cũng lo lắng. Dù sao ở đây, những cao thủ thật sự rất nhiều. Lúc Lâm Phàm nói ra những lời này, là hoàn toàn không cho mình lưu lại chỗ trống nào. Đương nhiên trên thực tế, Lâm Phàm cùng đám người Trương Dương Gia, Trùng Hư Tử, vốn không có bất cứ chỗ trống gì có thể nói. Lâm Phàm! Tên hồ ngôn loạn ngữ này, muốn chết. Trương Dương Gia trong ánh mắt, phảng phất muốn phun ra lửa. Trương Dương gia không nghĩ tới, lúc này vậy mà có người đột nhiên chạy đến quấy rối, càng làm cho hắn không nghĩ tới, kẻ chạy tới quấy rối lại là Lâm Phàm. Người trực tiếp chạy tới, xem ra đã chuẩn bị tốt để chết. Trương Dương gia trầm mặt nói. Lâm Phàm sắc mặt lạnh nhạt. Chỉ một Trương Dương gia ngươi còn không giết được ta. Lâm Phàm tự nhiên cũng không phải xông lên muốn chết. Cứu Dung Thiến Thiến cố nhiên là trọng yếu, nhưng Lâm Phàm cũng không phải là người muốn chết. Hắn vừa mới nói một phen, một phần là phát tiết. Hắn phát tiết bất mãn đối với cả đám khốn kiếp này. Một phương diện khác chính là kích cho bọn hắn tức giận. Một người chỉ lúc đang tức giận mới không tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Lâm Phàm nhiều lần rơi vào trong nguy cơ, trong lòng vô cùng rõ ràng. Mình có cơ hội chạy trốn đều là để cho bọn họ phẫn nộ. Trùng Hư Tử híp hai mắt. Hắn lúc này cũng nhìn thấy Thiên Cơ Tử bên cạnh, mặt không biểu tình. Đối với việc Lâm Phàm xuất hiện, phảng phất cũng không quá mức chấn kinh. Hắn hẳn, nhỏ giọng bên tai Thiên Cơ Tử hỏi. Ngài đã sớm biết tên này còn sống sao? Ta không biết. Thiên Cơ Tử mang trên mặt nụ cười đáp. Nhìn biểu lộ của hắn, Trùng Hư Tử lại hiểu. Thiên Cơ Tử, 8-9 phần là biết Lâm Phàm còn sống, nhưng lại không thông báo cho mọi người biết. Trong lòng của hắn âm thầm mắng Thiên Cơ Tử một trận, nhưng nghĩ lại cũng biết, lấy tình cảnh của Thiên Cơ Tử, chỉ sợ còn cần có một người như Lâm Phàm xuất hiện đến làm rối. Yến Y Vân ngồi ở phía dưới, trong lòng lo lắng đối với an nguy của Lâm Phàm. Lúc này, trong đầu cô suy tư thật nhanh, phải làm sao mới có thể từ trong những người này cứu Lâm Phàm. Dung Thiến Thiến cùng Lâm Phàm so sánh cũng không giống nhau. Yến Y Vân mặc dù cùng Dung Thiến Thiến ở giữa có giao tình, nhưng không đến mức phấn đấu quên mình đi cứu giúp. Nhưng Lâm Phàm thì khác biệt. Trước không nói vấn đề giao tình giữa Yến Y Vân cùng Lâm Phàm, mà là lực ảnh hưởng của Lâm Phàm đối với nội bộ Thập Phương Tùng Lâm rất lớn. Nếu như cô ngồi ở đây, trơ mắt nhìn Lâm Phàm bị Trùng Hư Tử, Trương Dương gia đám người sát hại, chỉ sợ Tô Thiên Tuyệt, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài cũng sẽ trách cứ cô. Ba người tứ đại tiên tộc, Viên Cương, Bạch Nghi Thường cùng Độc Quân Tử lại là ha ha nở nụ cười. Ba người, ánh mắt cũng âm thầm trao đổi một phen. Cố nhiên, lúc trước bọn hắn cũng liên thủ bức tử Lâm Phàm. Nhưng nói cho cùng, bọn hắn cùng Lâm Phàm mâu thuẫn cũng không phải lớn. Lúc ấy, chỉ là sợ Lâm Phàm phát triển an toàn, sau đó liên thủ thôi. Chỉ có Hồ Thiên Minh cùng của Hồ Tiên Tộc là ngoại lệ. Sau khi nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, trong ánh mắt của hắn liền lóe lên vẻ kiều hận. Lâm Phàm đã giết một vị trưởng lão của Hồ Tiên Tộc bọn hắn. Đại thủ bực này, há có thể không báo. Trong ánh mắt của Hồ Thiên Minh không ngừng lóe ra âm lãnh chỉ sắc. Tên tiểu tặc vẫn còn sống. Hồ Thiên Minh thấp giọng nói. Lúc này không chỉ là bọn hắn. Ở đây, cơ hồ tất cả mọi người đều thấp giọng thảo luận với Lâm Phàm. Lâm Phàm này là ai vậy? Người đúng là cô lậu quả văn. Hắn chính là điện chủ của Thập Phương Tùng Lâm trước kia. Là hắn sao? Thế nhưng hắn không phải đã chết à? Đúng vậy, lúc trước bảy đại thế lực liên thủ, không nghĩ tới không thể bức tử hắn. Tên này là nhân vật truyền kỳ, làm rất nhiều chuyện, tùy tiện thả một kiện ở trên người chúng ta, có thể làm cho chúng ta tại âm dương giới dương danh lập vạn. Trong đám người thảo luận không ngừng vang lên, bọn hắn nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt đại đa số là mang theo vẻ hâm mộ. Ở đây rất nhiều đệ tử chính nhất giáo, cùng người thượng vàng hạ cám các môn phái. Trên cơ bản, tuyệt đại đa số đều hâm mộ Lâm Phàm. Dù sao, hắn còn quá trẻ tuổi. Tuổi còn trẻ, liền có thể tại âm dương giới quấy phong vân. Chuyện như vậy, sao không khiến người ta hâm mộ được chứ? Trương Dương gia, bây giờ ta đã trở về. Như vậy chúng ta đánh cược được không? Lâm Phàm lúc này mở miệng nói. Trương Dương gia khẽ nhíu mày. Lâm Phàm nói tiếp. Vừa lúc là tại chính nhất giáo các ngươi. Như vậy, ta khiêu chiến Trương Dương gia ngươi. Nếu như ta thua, liền chết trong tay của ngươi, ta cũng không oán không hối. Nếu như ngươi thua trong tay ta, như vậy thì để ta mang theo Dung Thiến Thiến rời đi. Ngươi... Trương Dương gia trong lòng thầm mắng, Lâm Phàm vô sỉ. Đây mà coi là đánh cược sao? Tất cả mọi người ở đây, nhiều người như vậy liền thủ phía dưới, Lâm Phàm khó có tưởng đường sống. Trương Dương gia hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đánh cược là song phương, đều phải có áp chú mới tính là đánh cược. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nồng đậm. Nếu như ta thua, liền để lại tính mạng cho ngươi. Cái này chẳng lẽ còn không tính là đặt cược hay sao? Trương Dương gia trong lòng thầm mắng. Hôm nay là ngày chết của Lâm Phàm không thể nghi ngờ. Lâm Phàm tiếp. Mà ngươi thua, chỉ là để ta đem Dung Thiến Thiến mang đi thôi. Thế nào hả? Trương giáo chủ không phải là sợ cha ta chứ? Không dám ứng chiến. Nếu như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Nói đoạn, Lâm Phàm một bộ ăn chắc Trương Dương gia. Đây chính là sơn môn chính nhất giáo. Có người khiêu chiến với Trương Dương gia. Hơn nữa, còn ngay trước hơn mấy trăm đệ tử chính nhất giáo, quang minh chính đại khiêu chiến. Trương Dương gia có thể cự tuyệt hay sao? Nếu như cự tuyệt, chẳng phải là nói hắn đã sợ Lâm Phàm. Hắn sống tới mức này, rất nhiều thứ có thể không quan tâm, nhưng thể diện lại là quan trọng nhất. Trương Dương gia trầm mặt, nhìn thoáng qua phía dưới. Phía dưới rất nhiều đệ tử chính nhất giáo đã bắt đầu kíu nhíu mày. Dù sao, Trương Dương gia chậm chạp không chịu ứng chiến, chẳng lẽ lại sợ Lâm Phàm thật? Trương Dương gia trong lòng cảm giác nặng nề, hắn có một phần kiêu ngạo cùng tự tin của mình. Hắn chính là giáo chủ chính nhất giáo, giải thiên cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn tự tin tuyệt đối có thể đánh bại được Lâm Phàm. Đây là thuộc về một phần kiêu ngạo cường giả của hắn. Thế nhưng đối thủ dù sao cũng là Lâm Phàm. Hắn nhìn Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, trong lòng không nhịn được nói thầm. Dựa theo bình thường mà nói, chính mình khẳng định đánh bại Lâm Phàm, trên cơ bản có thể nói là 10 phần chắc chín. Nhưng Lâm Phàm cũng không phải là một đối thủ thích ra bài bình thường. Tên này xảo trá vô cùng, thích hố người. Trương Dương gia sợ mình miệng đáp ứng lại bị Lâm Phàm cho hố. Nhìn Trương Dương gia trên mặt lộ ra vẻ chần chừ, Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Trương giáo chủ, nếu như ngươi không chịu ứng chiến thì nói một câu ta không bằng Lâm Phàm, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Lâm Phàm nói ra câu này chính là để kích Trương Dương gia. Hắn trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Lâm Phàm trên thực tế cũng không chắc chắn có khả năng đánh bại Trương Dương gia. Thậm chí mà nói, chính mình có thể là đối thủ của Trương Dương gia hay không vẫn là hai chuyện khác nhau. Nhưng trước mắt đến xem là phương pháp duy nhất có thể mang theo Dung Thiến Thiến rời đi. Nếu không, để cho Trương Dương gia, Trùng Hư Tử, Hổ Thiên Minh, các cao thủ liên thủ đối phó với mình, tới lúc đó, chính mình có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, nội tâm của Trương Dương gia lâm vào do dự cùng giằng co. Một phương diện, hắn cũng không muốn đáp ứng Lâm Phàm. Bởi vì Lâm Phàm đưa ra điều kiện, đối với hắn cũng không có chỗ nào tốt. Đây là điều kiện Trương Dương gia rất thua thiệt. Nếu là thắng, hắn thân là trưởng giáo chính nhất giáo cao cao tại thượng, hẳn là sẽ thắng. Nhưng nếu thua, mặc dù không đến mức nói danh sự sạch hay không, nhưng cũng sẽ trở thành một điểm đen nhân sinh của hắn. Huống chi trong điều kiện của Lâm Phàm, nếu như mình thua hắn, thì hắn sẽ mang theo Dung Thiến Thiến an toàn rời đi. Thế nhưng nếu không đáp ứng, chính mình chỉ sợ quay đầu sẽ bị người đời chế giễu tới lợi hại. Trương Dương gia trong lòng thầm mắng, Lâm Phàm là tên khốn, đào hố cho mình, tiến lui đều không phải là chuyện tốt. Dù trong lòng cũng không tình nguyện, nhưng Trương Dương gia vẫn hít sâu một hơi rồi nói. Được, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Trương Dương gia vẫn là đồng ý. Nếu như không đồng ý, về sau để hắn làm người như thế nào đây? Giáo chủ, cho tên này một cái đẹp mắt đi. Giáo chủ cố lên. Nhìn thấy Trương Dương gia đáp ứng, những đệ tử chính nhất giáo phía dưới, cả đám đều cho Trương Dương gia hô cố lên. Hắn là trưởng giáo, lúc này đáp ứng người khác khiêu chiến, duy nhất bọn hắn có thể làm chính là góp phần trợ uy. Trương Dương gia này sao lại đáp ứng loại sự tình này chứ? Nếu thật sự để cho Lâm Phàm thắng, chẳng phải là muốn thả hắn hay sao? Trùng Hư Tử trong lòng một lăng. Thiền Cơ Tử ha ha cười nói, trưởng giáo Trùng Hư Tử, chuyện này nếu đổi lại là toàn chân giáo, thả ở trên người ngài, chỉ sợ ngài cũng không cự tuyệt được. Điều này cũng đúng. Trùng Hư Tử khẽ thở dài một cái. Hổ Thiên Minh giờ phút này nói, Trùng Hư Tử, lo lắng cái gì? Chúng ta nhận biết Trương Dương gia cũng không phải là một ngày hai ngày. Ngài chẳng lẽ còn cho rằng Trương Dương gia thực lực không bằng Lâm Phàm hay sao? Hổ Thiên Minh tự nhiên đối với Lâm Phàm có mang theo cửu hận cực lớn, nhưng lúc này lại không chút nào hoảng, trong lòng thậm chí có chút muốn cười. Hắn nhìn Lâm Phàm trên trảm yêu đài, trong lòng cười thầm. Lâm Phàm chẳng lẽ đang tìm cái chết sao? Vậy mà khiêu chiến với Trương Dương gia. Phải biết, có thể trở thành trưởng giáo của chính nhất giáo, sở hội công pháp, bản lĩnh, không có chỗ nào mà không phải là đứng đầu nhất. Giải tên cảnh đỉnh phong thực lực, Trương Dương gia cũng là người có thể xếp hàng đầu. Ở trong mắt của Hồ Thiên Minh, Lâm Phàm làm như vậy, liền cùng chết không có gì khác biệt. Hồ Thiên Minh, mặc dù hơn 70 tuổi, nhưng tinh thần lại sáng láng, uy thế trên thân 10 phần. Rất nhanh, mọi người xung quanh vây quanh ở trạm yêu đài, liền lùi lại, cho Lâm Phàm cùng Trương Dương gia đưa ra một nơi cực kỳ rộng lớn để cho hai người bọn họ quyết đấu. Lâm Phàm cùng Trương Dương gia cũng từ trạm yêu đài đi xuống, hai người tương đối mà chiến. Lâm Phàm cười nói, Trương giáo chủ, người nói chuyện hẳn là có thể xem như nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu bại bởi ta, nhớ kỹ, để ta an nhiên rời khỏi chính nhất giáo. Ta nói chuyện không tính toán gì hết sao? Trương Dương gia hử lạnh một tiếng. Sau đó, con mắt nhìn đám người Trùng Hư Tử, Hồ Thiên Minh một chút, phảng phất như đang hỏi ý kiến của bọn hắn. Trùng Hư Tử cùng Hồ Thiên Minh mấy người cũng khẽ gật đầu. Bọn hắn đối với Trương Dương gia cũng ôm lấy lòng tin. Một năm trước, Lâm Phàm bất quá là thực lực thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong. Coi như một năm này đột nhiên tăng mạnh, Lâm Phàm trở thành giải tiên cảnh thì thế nào chứ? Nhiều lắm, cũng chính là giải tiên cảnh sơ kỳ. Giải tiên cảnh sơ kỳ cùng đỉnh phong ở giữa chênh lệch rất lớn. Trường Dương gia trong tay xuất hiện một thanh kiếm, nhưng lại là một thanh kiếm gỗ đào. Chuỗi gỗ đào này điều khắc chi chít hoa văn, rất có cảm giác nặng nề. Ở đây không ít người đều nhận ra đây là bảo kiếm của Trương Dương gia, huyền đỉnh lôi kiếm gỗ. Thanh huyền đỉnh lôi kiếm gỗ đã được ngàn năm. Một cao nhân chính nhất giáo ngẫu nhiên phát hiện một nơi, cuồng phong gào thét, lôi mình không thôi. Về sau cao nhân tiến về, phát hiện vô số lôi điện bổ về phía một cây đào. Lôi điện oanh minh liên tiếp không ngừng đánh vào gỗ đào phía trên, kéo dài tới 7 ngày. Về sau làm lôi điện đình chỉ. Gỗ đào không ngờ đã bị lôi điện oanh thành một thanh kiếm hình thức ban đầu. Về sau, cao nhân đem thanh kiếm này cẩn thận rèn luyện, lại điêu khắc lên phủ văn đếm không hết lôi điện. Cuối cùng, liền trở thành huyền đỉnh lôi kiếm gỗ. Huyền đỉnh lôi kiếm gỗ, nếu như rơi vào trong tay người bình thường, tác dụng cũng không lớn. Tuy là kiếm gỗ đào, so với bảo kiếm bình thường, còn muốn sắc bén mấy phần, nhưng cũng chỉ có thể sử dụng xem như là kiếm thông thường. Nhưng đối với người có được thiên lôi chi lực mà nói, huyền đỉnh lôi kiếm gỗ chính là vô thượng chi bảo. Tối thiểu nhất có thể đem uy lực của thiên lôi chi lực tăng cường rất nhiều, thậm chí có thể tăng cường hơn 2 lần. Trường Dương gia thiên địa uy năng chính là thiên lôi chi lực. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường, 700-800 người lại an tĩnh dị thường, không có ai ồn ào nói chuyện. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Lâm Phàm cùng Trương Dương gia. Trùng Hư Tử, ngài nói Lâm Phàm có thể chống đỡ được mấy hiệp? Hồ Thiên Minh nhàn nhạt nói, hẳn là 3 chiêu liền có thể cầm xuống. Trùng Hư Tử thản nhiên đáp, tên này thiên lôi chi lực phối hợp thêm huyền đỉnh lôi kiếm gỗ gia trì, giải tiên cảnh đỉnh phong bên trong cũng là nhân vật xếp hàng đầu. Thậm chí Trùng Hư Tử trong lòng thầm nghĩ, nếu hắn cùng Trương Dương gia đánh nhau là đối thủ của Trương Dương gia. Lúc đầu, lôi đỉnh chi lực liền am hiểu tiến công. Lúc này trong tay của Lâm Phàm cũng xuất hiện Thất Tinh Long Nguyên Kiếm. Không ít người ánh mắt đều nhìn về Thất Tinh Long Nguyên Kiếm trong tay của Lâm Phàm. Kiếm trong tay tên này... Trùng Hư Tử nhìn Thất Tinh Long Nguyên Kiếm. Nhãn lực của hắn có thể không giống với bình thường. Nhìn một chút, liền nhận ra thanh kiếm này không phải là vật thường. Xem ra, hắn có không ít kỳ ngộ. Hồ Thiên Minh ở bên cũng là nhịn không được khẽ gật đầu. Sở Sở lúc này tránh ở trong đám người, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cùng Trương Dương Gian, cũng là nhỏ giọng nói, Lâm Phàm lão đại, cố lên, ngàn vạn không để thua tên này. Mà những đệ tử chính nhất giáo này, đại đa số vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Lâm Phàm cố nhiên là thiên phú siêu tuyệt, là người nổi bật bên trong thế hệ tuổi trẻ, nhưng bất kể nói thế nào đều không thể nào so sánh cùng trưởng giáo. Ánh sáng đom đóm há có thể đọ tỏa sáng cùng trăng rằm chứ? Bọn hắn nhỏ giọng thảo luận. Tới đi! Lâm Phàm nở nụ cười nói với Trương Dương gia. Người xuất thủ trước hay là ta xuất thủ trước? Nhìn Lâm Phàm nở nụ cười, sắc mặt nhẹ nhõm, Trương Dương gia trong lòng hơi trầm xuống. Bộ dáng của tên này biểu lộ đã tính trước, chẳng lẽ hắn âm thầm còn chuẩn bị gì ở sau sao? Trương Dương gia trong lòng cũng có chút cẩn thận, sợ bị hố. Nói thật, ở sâu trong nội tâm của Lâm Phàm có thể dễ dàng sao? Hắn có thể nhẹ nhõm mới là lạ. Lúc này, trong lòng của hắn cũng không nhẹ nhõm chút nào. Đấu với Trương Dương gia, trong lòng của hắn cũng không có mấy phần nắm chắc. Tuy nhiên, Lâm Phàm trên mặt để lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, để Trương Dương gia đoán không ra mình đang suy tính điều gì. Thật đúng là một chiêu này của Lâm Phàm hoàn toàn đã có tác dụng. Hoặc là nói, Lâm Phàm dùng chiêu này mới có thể có tác dụng đối với Trương Dương Gia. Lúc này, Trương Dương Gia sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Phàm, lại chậm chạp không xuất thủ. Song phương cứ như vậy đối nghịch đứng đó, thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, một phút đồng hồ đã đi qua, song phương cũng chỉ chừng mắt nhìn nhau, hai chân đều không xê dịch một bước. Đây chính là địch không động, ta không động trong truyền thuyết. Trương Dương Gia đang giở trò quỷ gì đây? Hồ Thiên Minh sắc mặt khó coi, hắn thấp giọng mắng. Tên này có đánh được hay không? Không được thì đổi lão tử. Bên cạnh, Trùng Hư Tử lại cười nói. Hồ trưởng lão, không cần phải gấp như vậy. Lâm Phàm mặc dù thực lực không bằng trưởng giáo Trương Dương Gia, nhưng ngài cũng hiểu, tiểu tử này nổi danh nhất chính là âm mưu quỷ kế. Cẩn thận cũng là chuyện tốt. Sợ thì chính là sợ, tìm cớ gì nữa? Hồ Thiên Minh trầm giọng nói. Hắn ngồi trên ghế, nhìn Trương Dương Gia không có động tĩnh nào, rất muốn xông lên, đẩy Trương Dương Gia để mình tự động thủ giải quyết Lâm Phàm. Trương Dương Gia cũng không sốt ruột, một mặt cẩn thận tìm kiếm sơ hở của Lâm Phàm. Còn có một nguyên nhân khác là... Âm âm! Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, một đám lôi vân cự đại chậm rãi hướng đỉnh đầu Chính Nhất Giáo bay tới. Hỏng bét! Lâm Phàm bỗng nhiên ý thức được mình đã xem thường Trương Dương Gia. Hắn còn tưởng rằng Trương Dương Gia bị mình làm một bộ nhẹ nhõm hù dọa, không dám tùy tiện động thủ. Không nghĩ tới, tên này đã âm thầm vận công. Nếu như chờ đám lôi vân này đến, sức chiến đấu của Trương Dương Gia sợ rằng sẽ trên một bậc thang thật lớn. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm cũng không dám chần chờ chút nào. Tay hắn cầm Thất Long Tinh Nguyên kiếm, trực tiếp hướng Trương Dương Gia đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chốc lát liền đã đi tới trước mặt Trương Dương Gia. Một kiếm hướng ngực Trương Dương Gia đâm tới. Trương Dương Gia lông mày hơi nhíu lại. Một chiêu này của Lâm Phàm rất đơn giản, thuần túy là dựa vào tốc độ, thẳng tắp hướng hắn đâm tới. Nói thật, chiêu thức đơn sơ như vậy, né tránh cũng quá dễ dàng. Trương Dương Gia cũng chỉ cần hướng một bên nhẹ nhàng tránh ra. Sau đó, Huyền Đình Lôi kiếm gỗ trong tay, liền hướng Lâm Phàm chém đi. Keng! Lâm Phàm huy kiếm trở về thủ, sau đó cấp tốc hướng Trương Dương Gia đánh tới. Trương Dương Gia nhíu mày, trong nháy mắt, Huyền Đình Lôi kiếm vũ lóe lên điện quang. Điện quang hỏa thạch! Trương Dương Gia vùng vẩy kiếm gỗ Huyền Đình Lôi trong tay, vạch ra một đường ở trên sàn nhà. Trong chốc lát, mặt đất xuất hiện làm sắc điện quang. Những điện quang này lốp bốp liền hướng Lâm Phàm lấp lóe đánh tới. Lâm Phàm nhảy lên một cái đến giữa không trung. Lúc này, khu vực chiến đấu của bọn hắn, toàn bộ mặt đất đều là điện quang. Ngự kiếm thuật phi thiên. Lâm Phàm trực tiếp đứng ở trên thân kiếm Thất Tinh Long Nguyên, bay ở giữa không trung. Toàn bộ mặt đất đều ẩn chứa lôi điện, nếu như rơi xuống đất liền sẽ bị trúng chiêu, đồng thời một chiêu này còn không thể trốn đi đâu được. Ngự khí hóa kiếm. Lúc này, Lâm Phàm chân đạp trên thân kiếm, tựa như kiếm tiên, trong tay hắn bóp lấy pháp quyết. Đợi pháp quyết đánh ra, hai mươi mấy đạo kiếm khí biến thành phi kiếm, bay trong tích tắc, hướng Trương Dương Gia liền gào thét đánh tới. Lúc trước, Lâm Phàm chỉ có thể sử dụng ra 9 đạo phi kiếm, nhưng hôm nay hắn đã là giải tiên cảnh sơ kỳ, đồng thời công pháp thể nội còn tu luyện Long khí thần Long quyết. Trương Dương Gia vội vàng vung vẩy kiếm gỗ trong tay, không ngừng ngăn cản những phi kiếm này tiến công. Điêu trùng tiểu kỹ! Trương Dương Gia nở nụ cười lạnh, hắn một tay cầm kiếm, rất nhẹ nhàng ngăn thanh phi kiếm này. Một màn này đối với đám người Trùng Hư Tử mà nói cũng không có gì. Nhưng đệ tử Chính Nhất Giáo quan chiến, bao gồm rất nhiều đệ tử môn phái bình thường, thậm chí là trưởng môn, lại là trợn mắt há mồm. Lúc này, Lâm Phàm chân đạp phi kiếm, tay kết kiếm quyết, bộ dáng ngự kiếm đối địch, không khỏi cũng có chút quá huyễn hằng. Mặc dù đã nghe qua đại danh ngự kiếm thuật, nhưng tuyệt đại đa số người ở đây cũng là lần đầu tiên mới tận mắt thấy được ngự kiếm thuật. Trong mắt rất nhiều đệ tử Chính Nhất Giáo, Trương Dương Gia lúc này đã bị hơn 20 phi kiếm vây quanh, làm cho bọn hắn thấy sợ mất mật. Lâm Phàm không ngừng bóp lấy pháp quyết, nhưng không thể đối phó được với Trương Dương Gia, hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Nếu Trương Dương Gia chỉ một chiêu ngự khí khóa kiếm mà đã đánh bại được, thì hắn cũng uổng làm trưởng giáo. Lúc này, Lâm Phàm hít sâu một hơi, hai tay của hắn mở ra nhắm mắt lại. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, vạn kiếm quyết. Lâm Phàm hét to, Lên! Nói đoạn, hai tay của hắn chậm rãi nhấc lên. Cách đó không xa, có một kho binh khí của Chính Nhất Giáo. Một đệ tử đạo trưởng cảnh đang ghé vào một bàn gỗ ngủ gật. Hắn biết hiện tại Chính Nhất Giáo bên kia đang xử trả một ma nữ náo nhiệt tới cực điểm. Hắn cũng muốn đi xem một chút náo nhiệt, thế nhưng lại được giao nhiệm vụ trong kho này. Ai bảo thực lực của hắn thấp chứ? Nghĩ tới điều này, hắn liền không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Trong lòng thầm nghĩ, quay đầu nhất định phải tìm những tên kia hỏi một chút về quang cảnh náo nhiệt lúc xử trả ma nữ. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên trong kho phía sau hắn vang lên thanh âm lốp bốp. Đệ tử kỳ quái hướng sau lưng nhìn lại. Phòng kho Chính Nhất Giáo cất giữ binh khí ở trong tầng hầm ngầm. Lúc này, thanh âm lốp bốp bắt đầu từ tầng hầm ở phía dưới truyền đến. Đệ tử trong lòng giật mình. Chẳng lẽ có ăn trộm lén chạy tới gần khố phòng hay sao? Hắn giật nảy cả mình. Phải biết, bên trong kho vũ khí của Chính Nhất Giáo có không ít pháp khí cùng bảo bối. Hắn vội vàng hướng mật đạo chạy tới, còn chưa kịp chạy đến, đột nhiên vô số kiếm từ ở dưới phòng kho vậy mà phóng lên tận trời. Những kiếm này trực tiếp đem nóc nhà xông phá thành một lỗ thủng lớn, bao nhiêu bảo kiếm bay ra ngoài. Cái này, đây là có chuyện gì đây? Đệ tử một mặt mộng bức. Lúc này bên trong Chính Nhất Giáo, trong từng gian phòng, không ít bội kiếm của đệ tử cũng đột nhiên nếu không bị khống chế, toàn bộ sẽ phóng lên tận trời. Trên quảng trường, đám người nguyên bản xem náo nhiệt, nhưng phàm là người sử dụng kiếm, bội kiếm trong tay, toàn bộ không bị khống chế đã bị phóng lên tận trời. Vút, vút, vút. Vô số tiếng kém xé gió mà lên. Trong nháy mắt, trên quảng trường đã bay lên tầng tầng lớp lớp bảo kiếm. Trên trời đếm không hết bảo kiếm, che khuất cả bầu trời. Cả đám người có thể nói là trợn mắt há mồm. Đây chính là ngự kiếm thuật trong truyền thuyết hay sao? Quá kinh khủng, quá kinh khủng. Vô số đệ tử Chính Nhất Giáo lúc này đều trừng lớn hai mắt, không dám tin, nhìn chằm chằm vô số phi kiếm trên đỉnh đầu kia. Trên bầu trời Chính Nhất Giáo, lúc này phi kiếm bay múa đếm không hết. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đoán sơ qua, những kiếm ở đỉnh đầu bay múa chỉ sợ có hơn ngàn cái. Những kiếm này không ngừng lượn vòng, giống như tràng cảnh trong sử thi. Lúc này, Trần Bình cũng trợn mắt há mồm, nhìn vô số phi kiếm phía trên nhịn không được nói. Đây chính là ngự kiếm thuật trong truyền thuyết sao? Bên cạnh một trưởng môn, nhịn không được cảm khái. Đúng là tựa như bản lĩnh kiếm tiên. Lúc này, Lâm Phàm trên trán cũng chảy ra vết mồ hôi. Hắn cũng trực tiếp hao hết toàn bộ thi triển ra vạn kiếm quyết. Chu! Lâm Phàm trong tay pháp quyết đánh ra. Vút, vút, vút! Vô số phi kiếm hướng Trương Dương Gia liền cấp tốc bay đi. Cái gì? Trương Dương Gia cũng không nghĩ tới ngự kiếm thuật của Lâm Phàm lại thủ đoạn như vậy, đã mạnh tới loại trình độ này. Vô số phỉ kiếm lúc này tạo thành một vòi rồng, triệt để đem Trương Dương Gia cho quét sạch. Vô số phỉ kiếm hướng Trương Dương Gia đánh tới, căn bản là không có chỗ tránh. Kết thúc rồi sao? Trùng Hư Tử lông mày nhíu thật chặt. Hắn nhìn cách đó không xa, gần như là khoa trương dùng kiếm hình thành vòi rồng. Hồ Thiên Minh khẽ lắc đầu nói, Trương Dương Gia kia sẽ không chết với thủ đoạn như vậy đâu. Ừ, Trùng Hư Tử nhẹ gật đầu, bên trong ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Không nghĩ tới, Lâm Phàm vẻn vẹn có một năm, vậy mà đã có tiến bộ kinh khủng như vậy. Nếu để cho hắn càng nhiều thời gian, sợ rằng sẽ là đại địch của toàn chân giáo. Trong lòng của hắn một lăng, nhất định phải nghĩ biện pháp loại trừ kẻ này. Những đệ tử Chính Nhất Giáo, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Làm sao bây giờ? Trưởng giáo có thể chết như vậy sao? Phì, đúng là miệng quạ đen. Trưởng giáo sao có thể như vậy mà bại bởi Lâm Phàm được? Nhưng người cũng đã nhìn thấy công kích loại trình độ này. Lâm Phàm không ngừng chảy ra vết mồ hôi, thao túng phi kiếm tiến công. Ngay lúc này, Lâm Phàm tập trung tinh thần tiến công, đột nhiên đỉnh đầu chuyển đến tiếng oanh minh. Không được rồi. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, lôi vân đã tới. Trong lôi vân, lúc này không ngừng lóe ra điện quang, một tiếng ầm ầm vang lên. Một đầu lôi điện kinh người đánh vào trung tâm vòi rồng. Lực lượng cường đại của lôi điện từ trung tâm vòi rồng bộc phát ra. Vô số thanh kiếm bị uy lực cường đại trực tiếp chấn bay ra ngoài. Trường Dương Gia cầm huyền đỉnh lôi kiếm gỗ trong tay, thở hồng hộc đứng tại chỗ. Hắn quần áo tả tơi, phía trên đếm không hết vết kiếm, cũng không ít vết thương. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. T tên này nào có thể dễ dàng chết như vậy được? Hồ Thiên Minh cười hà hà nói. Những đệ tử của Chính Nhất Giáo cũng cùng nhau thở dài một hơi. Biến tướng, Trương Dương gia dưới thủ đoạn cường đại kinh khủng như vậy mà đã không chết, để cho bọn hắn đối với Trương Dương gia tràn đầy lòng tin. Người khác không rõ ràng, thấy rất bình thường. Nhưng Trương Dương gia trong lòng lúc này lại tràn đầy lo sợ. Nếu như đám Lôi Vân này tới chậm một chút, chỉ sợ hắn thực sự sẽ chết trong tay của Lâm Phàm. Một chiêu Vạn Kiếm Quyết uy lực này của Lâm Phàm quá kinh khủng, để hắn khó mà ngăn cản được. Lâm Phàm cũng thở hổn hển. Vừa rồi, hắn sử dụng Vạn Kiếm Quyết cũng đã tiêu hao pháp lực cực lớn. Thật không nghĩ tới, Trương Dương gia lại bình yên vô sự. Lâm Phàm, không thể không thừa nhận, chỉ sợ ngoại trừ Lý Trường An gia, ngươi là thiên tài cường đại nhất âm dương giới. Trương Dương gia trong ánh mắt lộ ra ý nghĩ thật sâu. Hắn hít sâu một hơi rồi nói. Đáng tiếc, ngươi không hiểu tiến lui. Nếu như ngươi thành thật tu luyện, không trêu chọc nhiều thị phi như vậy, lấy thiên tư của ngươi, chỉ sợ có thể trở thành lục địa thần tiên. Trương Dương gia trong ánh mắt mang theo sát ý nồng đậm. Đáng tiếc, quả nhiên là đáng tiếc. Nếu như Lâm Phàm ở trong bát đại thế lực chỉ đắc tội với một hai môn phái, thì hắn có lẽ còn có thể nghĩ được biện pháp dựa vào thế lực của hắn để bảo mệnh. Nhưng tên xuẩn tài này, cơ hồ đem bát đại thế lực đều đắc tội. Trương Dương gia hét to. Đi chết đi, Lôi Đình Vạn Quân! Trương Dương gia cầm Huyền Đỉnh Lôi Kiếm gỗ trong tay, hướng phía Lâm Phàm, một kiếm vung vẩy mà đi. Lập tức, trong lôi vân, lóe lên 10 đạo lôi điện cường đại, cường kính cơ hồ tới 5 mét. Lực lượng lôi điện cường đại như vậy, đừng nói là Lâm Phàm, xem như là Trùng Hư Tử cùng đám người, chỉ sợ cũng nhượng bộ đến lui binh. Nếu bị một chiêu này đánh trúng, đừng nói chết không toàn thây, chỉ sợ dưới lực lượng lôi điện cường đại này, ngay cả cặn bã đều không còn lại bao nhiêu. Lâm Phàm vội vã điều khiển Thất Tinh Long Nguyên kiếm dưới chân, rồi bay nhanh lên trời. Lôi điện nhất đạo hướng Lâm Phàm đánh tới, nhưng Lâm Phàm lại đem những lôi điện này từng cái đều né tránh. Gặp nạn ngược lại là Chính Nhất Giáo. Những lôi điện này bị Lâm Phàm né tránh, tự nhiên là đánh vào bên trong sơn môn Chính Nhất Giáo. Không ít đệ tử Chính Nhất Giáo né tránh không kịp, đã bị lôi điện oanh trúng, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Lâm Phàm cũng thấy kinh hãi. Tên khốn này! Trương Dương gia cắn chặt răng. Hắn nhìn chi lực lôi điện của mình, vậy mà trong thời gian ngắn không thể làm gì được Lâm Phàm. Thậm chí, Lâm Phàm còn lợi dụng lôi điện đem không ít phòng ốc của Chính Nhất Giáo cùng đệ tử sát hại. Trương Dương gia lúc này lớn tiếng nói, ngươi mà còn trốn tránh, không mong mà đánh bại ta sao? Nếu như ngươi còn lần nữa làm như vậy, ta sẽ giết chết Dung Thiến Thiến. Không có cách, ai bảo Lâm Phàm cứ bay lên trên trời chứ? Đương nhiên, làm giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, Trương Dương gia có thể vận dụng pháp lực bay lên. Nhưng Lâm Phàm có phi kiếm, nếu hắn bay đến giữa không trung phía trên, chỉ sợ sẽ bị Lâm Phàm đánh cho không thể tự lo liệu được. Nghe được lời nói của Trương Dương gia, Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng hiểu được tên này nhất định có thể làm ra chuyện như vậy. Hắn chỉ có thể bay trở về. Trương Dương gia cũng thu hồi những điện quang ở trên mặt đất. Không thù cũng không có cách, Lâm Phàm giữa không trung phía trên ngược lại sẽ khó đối phó hơn. Lâm Phàm hạ xuống chỗ cách Trương Dương gia mười mấy mét. Trường giáo chủ, ngươi bây giờ vết thương chồng chất, không ngại nhận thua là được, sau đó nhanh đi chữa vết thương đi. Lâm Phàm thiện ý nói. Trương Dương gia lạnh giọng đáp. Chữa thương, trước hết phải giết ngươi rồi nói. Lôi kiếm! Hắn giơ Huyền Đỉnh Lôi Kiếm gỗ lên, trong nháy mắt lôi vân trên bầu trời lấp lóe một tia chớp oanh mình đánh xuống. Mục tiêu không phải là Lâm Phàm, mà là Huyền Đỉnh kiếm gỗ đào trong tay của Trương Dương gia. Giờ phút này, bên trong Huyền Đỉnh Lôi Kiếm gỗ trong tay của Trương Dương gia tràn ngập lực lượng lôi điện cuồng bạo. Sau đó, Trương Dương gia xông đến Lâm Phàm liền đánh tới. Chết! Một kiếm của hắn liền bổ vào hướng cổ của Lâm Phàm, hiển nhiên là muốn đem Lâm Phàm chém chết. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay, nhanh chóng ngăn cản một kiếm này của Trương Dương gia. Một tiếng vang thật lớn, Lâm Phàm bị Trương Dương gia một kiếm đánh cho liên tiếp lùi lại mấy bước, cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay, thậm chí có chút run lên. Tên này... Lâm Phàm cắn răng nhìn Trương Dương gia, không thể không nói, Trương Dương gia là cao thủ giải tiên cảnh đỉnh phong, pháp lực cao hơn Lâm Phàm rất nhiều. Cứng đối cứng, Lâm Phàm căn bản khó là đối thủ của hắn. Một kiếm vừa rồi của Trương Dương ra, huyền đỉnh lôi kiếm gỗ chạm đến thất tinh long nguyên kiếm của Lâm Phàm. Trong nháy mắt, liền có dòng điện thuận thất tinh long nguyên kiếm nhấp nháy mà tới. Nhưng trong nháy mắt, dòng điện này liền bị lực lượng bản thân của thất tinh long nguyên kiếm cho chấn vỡ. Nếu không, hậu quả sẽ không chịu nổi. Đến! Trương Dương gia cũng phát hiện mình trước đó cùng tên này kéo dài khoảng cách làm gì chứ? Cận chiến thì pháp lực của mình sẽ hùng hậu, sẽ chiếm được ưu thế hơn. Trương Dương gia không ngừng hướng Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ trốn tránh. Ngẫu nhiên trốn tránh không được, chỉ có thể cầm kiếm đi cản. Nhưng ngăn cản một chút, liền sẽ bị đẩy lui mấy bước. Song phương chiến đấu, Trương Dương gia đem Lâm Phàm đánh cho liên tục bại lui, khổ không thể tả hết. Ha ha! Trương Dương gia trong lòng mang theo vui mừng nói. Lâm Phàm, tên tiểu tử càn rỡ, nhìn ta lấy thủ cấp của ngươi. Trương Dương gia tiến công càng lúc càng nhanh chóng. Lâm Phàm lại không dễ chịu chút nào, ngược lại chìm tâm tĩnh khí xuống tới. Đây cũng là một trong những ưu điểm của Lâm Phàm. Mặc kệ tình huống nguy hiểm ra sao, hắn có thể làm cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn cũng biết, chỉ có tỉnh táo, mình mới có cơ hội tìm tới sơ hở của Trương Dương gia. Tên Trương Dương gia này cuối cùng đã tìm điểm tiết tấu bình thường. Hồ Thiên Minh cùng Trùng Hư Tử trên mặt đều mang theo ý cười. Còn Bạch Nghi Hồng, Viên Cương cùng Độc Quân Tử lúc này hoàn toàn mang theo tâm tình xem náo nhiệt. Mặc kệ là Lâm Phàm chiến thắng hay là Trương Dương gia chiến thắng, đối với bọn hắn mà nói cũng có thể tiếp nhận được. Lâm Phàm! Yến Y Vân nắm chặt tay ở trên ghế, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, thậm chí có một loại xúc động muốn xông lên để đi giúp Lâm Phàm. Nhưng cô vẫn nhịn được, trong nội tâm của cô đã âm thầm nói, tuyệt đối không được để xúc động. Mà trong đám người, Sở Sở lúc này cũng có chút nhao nhao muốn lên thử. Tình huống nguy hiểm của Lâm Phàm, nhiều lần suýt nữa đã bị Trương Dương gia đâm trúng. Mỗi một lần như vậy, Sở Sở đều muốn xông lên hỗ trợ, có ý nghĩ làm thịt Trương Dương gia. Nhưng cô lại lần lượt nhịn xuống. Mặc dù Sở Sở quan tâm tới Lâm Phàm, nhưng cô cũng có thể thấy rõ đại cục. Cô hiểu được Lâm Phàm vì sao phải cùng Trương Dương gia quyết đấu. Nơi này cao thủ nhiều như vậy, Trùng Hư Tử, Hổ Thiên Minh, Bạch Nghê Hồng, Viên Cương, Độc Quân Tử, cộng thêm Trương Dương gia hết thảy có 6 người. Nếu 6 người liên thủ, Lâm Phàm khó có đường sống. Nếu như mình muốn xông lên, sẽ phá hủy quy củ lần tỷ võ này. Như vậy, Trùng Hư Tử cùng đám người sẽ có lý do để xuất thủ. Lâm Phàm lão đại, anh phải cố chống đỡ được. Sở Sở thấp giọng nói thầm, tranh thủ thời gian, dùng át chủ bài đi. Người khác thì không biết, nhưng Sở Sở có thể rõ ràng, Lâm Phàm còn nắm giữ át chủ bài. Một bên khác, Lâm Phàm không ngừng trốn tránh, bị bức phải không ngừng lùi lại, nhiều lần suýt chết trong tay của Trương Dương gia. Trương Dương gia lạnh giọng nói, Lâm Phàm, người khiêu chiến ta, nhất định cả đời này sẽ phải hối hận về quyết định này. Thật sao? Ta lại không cho rằng như vậy. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Trương Dương gia ha ha cười nói, sao, ngươi còn tưởng rằng có thể có cơ hội từ trong tay của ta chiến thắng à? Hiện tại ta cuốn lấy ngươi, ngươi cho dù muốn kéo dài khoảng cách thì triển ngự kiếm thuật cũng không thể. Song phương hiện tại chiến đấu cùng một chỗ, chỉ cần Trương Dương gia không cho cơ hội, Lâm Phàm khó mà kéo dài được khoảng cách. Lâm Phàm biểu lộ ra nụ cười, ai nói ta chỉ có ngự kiếm thuật? Lâm Phàm hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua xung quanh đám người Trùng Hư Tử. Trong lòng của hắn cũng hơi tiếc nuối. Át chủ bài, dùng một cái, thiếu một cái. Đáng tiếc, tình huống hiện tại chỉ có thể phải sử dụng. Nghĩ tới điều này, khí chất trên người Lâm Phàm bỗng biến đổi. Trương Dương gia cũng đã nhận ra trên thân của Lâm Phàm biến hóa quái dị. Hắn không sao rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, chỉ gấp vội vàng lui về sau mấy bước. Hắn không tiếp tục mù quáng tiến công. Xảy ra chuyện gì? Trùng Hư Tử hướng Lâm Phàm nhìn lại. Lúc này, Lâm Phàm đứng tại chỗ, trên thân cho người ta một loại cảm giác kỳ dị rất huyền diệu. Hồ Thiên Minh! Người có thể thấy rõ sao? Trùng Hư Tử quay đầu nhìn về phía Hồ Thiên Minh. Hồ Thiên Minh trầm mặt nhưng cũng lắc đầu. Ta cũng không biết tên này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Lúc này, Lâm Phàm trong ánh mắt mang theo vẻ dứt khoát. Hắn hô hấp chậm rãi đều đều. Theo hô hấp của hắn, thất tinh long nguyên kiếm trong tay phảng phất động đậy. Mặc dù vẫn là tử vật bị Lâm Phàm cầm trong tay, nhưng đám người Trùng Hư Tử nhìn lại có thể cảm giác được thanh kiếm này phảng phất như đang còn sống. Trưởng giáo, đây là thế nào? Rõ ràng đã định đem Lâm Phàm cho đánh bại. Bộ dáng Lâm Phàm lúc này có chút kỳ quái. Đến tuổi cùng là có chuyện gì xảy ra? Trần Bình ngồi trên ghế, nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được đối với một trưởng môn bên cạnh hỏi. Đây là chuyện gì vậy? Bị hắn hỏi, người bên cạnh lắc đầu nói. Ta làm sao mà biết được? Tên này... Không đúng. Cái này... Chẳng lẽ là nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết sao? Nhân kiếm hợp nhất? Thật hay giả? Không thể nào. Cái này chỉ sợ là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất trong truyền thuyết. Trùng Hư Tử cùng Hồ Thiên Minh trên mặt cũng lộ ra chấn kinh chỉ sắc. Nhân kiếm hợp nhất cũng không phải là rau cải trắng. Cho dù là rất nhiều địa tiên cảnh cường giả, muốn lĩnh ngộ được cảnh giới nhân kiếm hợp nhất cũng đều vô cùng khó khăn. Đây là cảnh giới kiếm đạo cực cao. Lâm Phàm nhìn Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay, hắn có thể cảm nhận được, lúc này kiếm trong tay chuyển ra cỗ cường đại kiếm ý. Khó trách, ngươi cũng dám khiêu chiến ta, không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ được nhân kiếm hợp nhất. Trương Dương gia sắc mặt hơi đổi, hắn vội vàng lui về sau. Lâm Phàm tên biến thái này, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, cùng với hắn cận thân dùng kiếm tác chiến. Trương Dương gia không ngại chính mình mệnh dài. Lâm Phàm trong ánh mắt toát ra lăng lệ chỉ sắc. Nhận ra cái chết. Tay hắn cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm, trực tiếp hướng Trương Dương gia truy sát mà đi. Lâm Phàm tốc độ nhanh vô cùng, trong chốc lát liền đã đi tới trước mặt Trương Dương gia. Trương Dương gia hừ lạnh một tiếng, rồi trầm thấp nói, đồ khốn, còn dám chủ động đuổi theo, thật sự cho rằng lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Nghĩ đến điều này, Huyền Đình Lôi kiếm gỗ trong tay của hắn ẩn chứa cường đại lôi đỉnh chi lực, hướng Lâm Phàm liền một kiếm đâm tới. Thất Tinh Long Nguyên kiếm trong tay Lâm Phàm lại tùy tiện đem lực đạo của Huyền Đỉnh Lôi kiếm gỗ cho tan mất. Đây cũng là kiếm đạo, uy lực kiếm thuật. Trừ phi là song phương thực lực cùng pháp lực, chân chính nghịch lệch đến tình trạng, một cái khoa trương đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu không, sử dụng kiếm đạo kiếm thuật là có thể chênh lệch trình độ nhất định, đền bù pháp lực song phương bên trên. Mặc dù giải tiên cảnh sơ kỳ cùng giải tiên cảnh đỉnh phong chênh lệch quá lớn, nhưng còn không đạt tới trình độ một cái hoàn toàn không cách nào chiến thắng. Một kiếm này lực đạo bị tan mất, Trương Dương gia cũng không giật mình. Hoặc là nói, Lâm Phàm có thể làm được chuyện như vậy cũng hoàn toàn nằm trong sở liệu của Trương Dương gia. Xét đánh pháp! Trương Dương gia lúc này khóe miệng toát ra nụ cười kỳ dị. Sau đó, hắn lại một chưởng hướng Lâm Phàm đánh tới. Đại đa số người chỉ biết hắn sử dụng Huyền Đỉnh Lôi kiếm gỗ, nhưng cũng không biết cường đại của hắn không phải là kiếm pháp hay là cái gì khác, mà chính là sử dụng lôi điện chi lực bản thân. Cho dù không sử dụng kiếm, hắn một quyền một trường, uy lực y nguyên không giảm. So với kiếm pháp, hắn rõ ràng bản thân sẽ kém xa Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, tên này đột nhiên một trường hướng mình đánh tới. Loại cảm giác này có chút huyền diệu kỳ quái. Giống như hai cao thủ kiếm đạo, nguyên bản đang quyết đấu, đột nhiên trong đó có một người đem bỏ kiếm xuống, xông lên muốn cùng người ta vật lộn. Oanh! Lâm Phàm hoàn toàn không nghĩ đến Trương Dương gia sẽ dùng đến chiêu này. Trong tích tắc, một chưởng này oanh trên người của hắn, Lâm Phàm cũng trực tiếp bị lôi điện chi lực cường đại đánh cho bay ngược ra ngoài. Lâm Phàm liên tiếp lùi mấy bước, ôm ngực. Lúc này, ngực của hắn chuyển đến đau nhức kịch liệt, thậm chí toàn thân còn cảm thấy có chút run lên. Vừa rồi Trương Dương gia một chưởng đếm không hết lôi điện đã lẩn trốn đến trong thân thể của mình. Lâm Phàm có chút âm thầm kêu khổ, loại cảm giác này thật đúng là làm cho người ta khó chịu. Hắn vội vàng sử dụng pháp lực đem những lôi điện chi lực này ở trong cơ thể mình tiêu diệt. Ha ha, nhân kiếm hợp nhất, chênh lệch giữa ngươi và ta chỉ là một cái nhân kiếm hợp nhất, có thể đền bù được không? Trương Dương gia trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Nói đoạn, Trương Dương gia hét lớn một tiếng, toàn thân trên dưới tràn ngập lôi điện, trên người của hắn không ngừng chuyển ra lôi đỉnh chi lực mênh mông. Chết cho ta! Vô số lôi điện từ thể nội của Trương Dương gia tuôn trào ra, hướng phía Lâm Phàm lấp lóe mà tới. Lâm Phàm nào dám đón đỡ, không ngừng né tránh những lôi điện này. Ngay lúc trốn tránh lôi điện, không nghĩ tới Trương Dương gia đã đi tới trước mặt Lâm Phàm. Hắn siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Lâm Phàm trên mặt mang theo nụ cười nồng đậm. Hết thầy đều kết thúc. Nói đoạn, hắn một quyền ẩn chứa lôi đỉnh chi lực cường đại, hướng Lâm Phàm liền oanh tới. Kết thúc! Đám người, Trùng Hư Tử nhìn thấy một màn trước mặt, đều triệt để thở dài một hơi. Lúc này, Lâm Phàm hiển nhiên là không có chút nào đề phòng. Hắn tất nhiên sẽ chết dưới một quyền này của Trương Dương gia. Sở Sở trừng lớn hai mắt, cơ hồ đã không nhịn được muốn xông lên cứu người. Những đệ tử kia của Chính Nhất giáo, trên mặt của từng người cũng nổi lên vẻ hoan hô muốn chúc mừng. Oanh! Lâm Phàm bị Trương Dương gia một quyền đánh cho bay ra ngoài, thậm chí liên tiếp lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Cuối cùng đã kết thúc. Trương Dương gia trùng điệp thở dài một hơi, hắn nhìn Lâm Phàm nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn rất tự tin, một quyền này nhất định đã đem Lâm Phàm cho mất mạng. Đám người Trùng Hư Tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tên Lâm Phàm này quá cuồng vọng, vậy mà trực tiếp chạy đến Chính Nhất giáo để khiêu chiến Trương Dương gia. Trùng Hư Tử khẽ lắc đầu. Nếu như hắn ẩn núp đi, tu luyện tầm 10 năm rồi mới trở lại trả thù, chỉ sợ sẽ là cảnh tượng khác. Đúng vậy, Hồ Thiên Minh mang trên mặt nụ cười nhạt. Nhưng tên này lấy thực lực giải tên cảnh sơ kỳ cùng Trương Dương gia đánh tới loại trình độ như vậy cũng thực không dễ dàng. Không hổ là trưởng giáo, Lâm Phàm lấy cái gì mà so với ngài chứ? Những đệ tử này của Chính Nhất giáo liên tiếp thổi phồng. Trương Dương gia vẻ mặt tươi cười, chuẩn bị tuyên bố mình chiến thắng. Đột nhiên, kiếm trước đó tản mát bay ra ngoài, một thanh lại một thanh dâng lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Cây này xảy ra chuyện gì? Trương Dương gia ngẩng đầu nhìn lên, nhìn những kiếm đang bay lên bên trên trời, còn người có chút co rụt lại, hướng chỗ Lâm Phàm nhìn. Khụ khụ. Lâm Phàm ho kịch liệt, hắn thở hổn hển, tim cũng có chút đập nhanh, suýt chết. Lâm Phàm trong miệng nhổ ra máu tươi. Vừa rồi một quyền kia, nếu như hắn không biến thành nửa yêu, có thể nói là sẽ phải chết không nghi ngờ. Phàm là người khác, chỉ sợ chúng một quyền này đều khó có thể sống sót. Nhưng Lâm Phàm lại khác, bởi vì hắn là rồng, nửa người nửa yêu. Cái gì? Tên này vậy mà không chết? Trùng Hư Tử trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm đứng dậy. Không thể nào, Trường Dương gia là giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả, một quyền này của hắn, Lâm Phàm sao có thể giữ được tính mạng? Đúng vậy, thật là kỳ quái. Hồ Thiên Minh gật đầu không ngừng. Lúc này, Sở Sở lại trùng điệp thở dài một hơi. Vừa rồi cô nhìn Lâm Phàm một quyền bị đánh cho bay ra ngoài, lo lắng không thôi, thậm chí muốn xông lên cùng Trương Dương gia liều mạng. May mắn đúng lúc này Lâm Phàm đứng dậy. Sở Sở nhìn thấy Lâm Phàm phía trước, trong lòng ám đạo. Át chủ bài lớn nhất của Lâm Phàm lão đại chính là nhân kiếm hợp nhất. Nhưng nhân kiếm hợp nhất đã sử dụng ra cũng không giải quyết được vấn đề. Trong nội tâm cô lo lắng không thôi. Lâm Phàm cắn răng, lảo đảo nghiêng ngả đứng dậy. Hắn có chút thở hổn hển, nhìn hướng Trương Dương gia. Ta sai rồi, không nên lưu át chủ bài. Đây là sai lầm của ta. Nhưng lần này sẽ không. Trương Dương gia lạnh giọng nói. Ngươi vừa rồi vạn kiếm quyết, còn thêm nhân kiếm hợp nhất đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi còn có gì mà cùng ta phân cao thấp? Lâm Phàm chậm rãi nhổ ra một ngụm khí chọc. Một chiêu này, sau khi ta lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, mới có thể từ bên trong ngự kiếm thuật sử dụng. Lâm Phàm nói xong, cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Hắn chưa hề sử dụng qua một chiêu này. Đây cũng là át chủ bài lớn nhất của hắn. Một chiêu này công pháp kinh khủng tới cực điểm. Hắn cũng không biết mình là giải tiên cảnh sơ kỳ có thể chịu đựng được việc tiêu hao pháp lực mạnh mẽ này hay không. Vạn kiếm quy tông! Lâm Phàm hét lớn, trong nháy mắt, lấy Lâm Phàm làm hạch tâm, vô số kiếm khí từ trên người hắn bắn ra. Trên trời, vô số phi kiếm trôi nổi kia lúc này cũng có chút chấn động lên, phảng phất nhảy cẫng lên như hoan hô. Lâm Phàm chân đạp thất tinh long nguyên kiếm bay đến trên không trung. Vô số kiếm khí kinh khủng từ thể nội của Lâm Phàm không ngừng tuôn trào ra. Chỉ cần cỗ kiếm khí này liền làm cho người ta cảm giác được e ngại. Lúc này, Trương Dương gia đứng tại chỗ, tay hắn lúc này nhịn không được run lên. Trong lòng của hắn đã triệt để kinh hãi. Thực lực của hắn có thể để cho hắn cảm nhận được kinh khủng. Thân thể theo bản năng run rẩy cũng chỉ có thể là địa tiên cảnh cường giả. Nói cách khác, uy lực của một chiêu này chỉ sợ đã đạt tới trình độ địa tiên cảnh. Lâm Phàm chân đạp trên phi kiếm, nhìn phía dưới, cũng nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Phụ tải một chiêu này, có thể nói là giết địch 800, tự tổn 1000. Trương Dương gia lúc này ở phía dưới, cũng nhịn không được hô to. Lâm Phàm, ngươi điên à? Một chiêu ở loại trình độ này, ngươi đang tìm đến cái chết. Chỉ cần tiêu hao lượng lớn pháp lực, cũng đủ để cho ngươi bị hút chết. Trương Dương Gia trong lòng lăng nhiên, hắn có thể cảm nhận được lúc này Lâm Phàm sử dụng ra chiêu này đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù hắn có thể tiếp nhận. Nếu một chiêu này thi triển ra, chỉ sợ mình cũng sẽ chết trong tay của Lâm Phàm. Lấy thực lực giải tiên cảnh sơ kỳ của Lâm Phàm, sử dụng ra một chiêu này, Lâm Phàm chỉ sợ sẽ phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Lâm Phàm đứng giữa không trung, khóe miệng toát ra máu đỏ tươi. Hắn lớn tiếng nói, Trương Dương Gia, Lâm Phàm ta nát mệnh một đầu, đổi tính mạng của ngươi cũng không tính là thua thiệt. Ánh mắt của Lâm Phàm dứt khoát, nhìn chằm chằm vào Trương Dương Gia phía dưới. Lâm Phàm chỉ khởi thế một chiêu này, thể nội pháp lực của Lâm Phàm đã nhanh chóng muốn tiêu hao sạch sẽ. Lâm Phàm cũng chỉ là cưỡng ép để chống đỡ. Trương Dương Gia sắc mặt biến đổi khó lường, hắn siết chặt nắm đấm, cảm thụ được khí tức khủng bố của một chiêu này. Hắn rất có thể sẽ chết trong tay Lâm Phàm. Trương Dương Gia ngẩng đầu, nhìn Lâm Phàm giữa không trung. Hắn hiểu được dạng người như Lâm Phàm như thế nào lại tùy tiện cầm tính mạng để cùng mình đồng quy vu tận. Hắn đang đánh cược, Lâm Phàm chỉ đang hù dọa mình. Lúc này, Lâm Phàm giữa không trung, toàn thân pháp lực đã nhanh chóng bị rút sạch. Nếu pháp lực bị rút sạch, tiếp tục sử dụng một chiêu này, chỉ sợ hắn sẽ bị Vạn Kiếm Quy Tông cho phản phệ chí tử. Nhưng Lâm Phàm cũng không dám dừng lại. Trương Dương Gia suy nghĩ lâu như vậy, Lâm Phàm cũng hiểu, nếu như lúc này mình dừng tay, thể nội pháp lực cũng còn không có mấy, kết quả cuối cùng cũng chỉ là chết trong tay của Trương Dương Gia. Lâm Phàm nhìn Trương Dương Gia phía dưới, hắn đang đánh cược, cược Trương Dương Gia sẽ không cùng mình đồng quy vô tận. Vô số kiếm khí cường đại bộc phát ra, hướng phía Trương Dương Gia quét sạch mà đi. Trương Dương Gia gắt gao siết chặt nắm đấm, hắn nhìn Lâm Phàm giữa không trung. Rốt cuộc, Trương Dương Gia không chịu nổi, nhưng hắn là thân phận tôn quý, trưởng môn chính nhất giáo, nắm quyền lớn. Nếu như bị Lâm Phàm tên điên này giết đi, coi như là đồng quy vô tận. Như vậy, mình cũng bị bệnh thiếu máu. Ta nhận thua! Trương Dương Gia cắn chặt răng hồ lớn. Cái gì? Trùng Hư Tử, Hổ Thiên Minh, Viên Cương, Bạch Nghê Hồng, Độc Quân Tử, Thiên Cơ Tử, cùng tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới Trương Dương Gia vậy mà lại nhận thua. Trùng Hư Tử vội vàng nói, Trương Dương Gia, Lâm Phàm hắn tiết mệnh cực kỳ, hắn tất nhiên sẽ không cùng ngươi đồng quy vu tận, ngươi không nên mắc mưu của hắn. Trương Dương Gia quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Trùng Hư Tử, hắn thầm nghĩ trong lòng. Lão khốn, ngoài miệng nói thì nhẹ như lông hồng, có bản lĩnh thì ngươi tiếp nhận một chiêu này thử xem. Ta nhận thua, ngươi có thể mang Dung Thiến Thiến đi, ta cũng ở trước mặt nhiều đệ tử chính nhất giáo như vậy, cho ngươi một cam đoan. Trương Dương Gia trong lòng có chút khẩn trương, hắn sợ Lâm Phàm vạn nhất điên rồ sẽ giết mình thật. Lâm Phàm lúc này cũng trùng điệp thở ra một hơi, hắn liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Thu! Nguyên bản kiếm đang bay múa trên trời, lốp bốp rơi trên mặt đất. Lâm Phàm cũng chân đạp Thất Linh Long Nguyên kiếm, chậm rãi hạ xuống mặt đất. Hắn mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng nói. Xem ra, Trương giáo chủ không muốn cùng ta lấy mạng đổi mạng. Trương Dương Gia siết chặt nắm đấm, lạnh lùng hừ một tiếng. Thần là trưởng giáo chính nhất giáo, vậy mà ở bên trong chính nhất giáo đã nhận thua một giải tiên cảnh sơ kỳ. Quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Lâm Phàm một tay cầm kiếm, đi tới Trảm Yêu Đài. Sau đó một kiếm chặt đứt những xích sắt cột lấy Dung Thiến Thiến. Có thể đi được không? Lâm Phàm thấp giọng hỏi. Thiến Thiến lúc này trợn mắt há mồm. Cô không nghĩ tới Lâm Phàm lại đem Trương Dương Gia đánh cho nhận thua. Đây chính là trưởng giáo Trương Dương Gia của chính nhất giáo. Cô lấy lại tinh thần, vội vàng chậm rãi từ trên mặt đất đứng dậy. Lâm Phàm, cảm ơn anh. Lâm Phàm trầm giọng nói. Câu này để nói sau đi, đi theo tôi. Còn không biết Trương Dương Gia đến tột cùng có thể tuân thủ hứa hẹn hay không. Nói đoạn, hắn mang theo Thiến Thiến hướng đám người đi tới. Trong đám người, những đệ tử chính nhất giáo kia theo bản năng nhường ra một con đường cho Lâm Phàm cùng Thiến Thiến. Trên mặt những đệ tử chính nhất giáo này đều mang theo hình dạng mộng bức. Tên Lâm Phàm này cứ như vậy thắng được trưởng giáo hay sao? Bọn hắn trong lúc nhất thời thậm chí đều có chút khó mà tiếp nhận được sự thật này. Lâm Phàm! Trương Dương Gia lúc này nhìn về phía Lâm Phàm lớn tiếng nói, chuyện hôm nay sẽ không cứ tính như vậy đâu. Thật sao? Lâm Phàm quay đầu nhìn Trương Dương Gia cười nói, vừa lúc thù hận giữa ta và các người cũng sẽ không chỉ tính như vậy. Chúng ta sổ sách, từ từ sẽ tính đến. Trùng Hư Tử vỗ chiếc ghế đứng dậy, trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ lo lắng. Lâm Phàm, Ngươi lúc này vẫn dám nói ngữ điệu càn rỡ, có tin ta sẽ lấy tính mạng của ngươi không? Trương Dương gia sắc mặt trầm xuống, hắn vội vàng đi lên trước, ấn bả vai của Trùng Hư Tử xuống. Hôm nay bại bởi Lâm Phàm, đối với hắn mà nói, đích thực là việc rất mất mặt. Trùng Hư Tử sắc mặt trầm xuống nói, Trương Dương gia, hắn cùng ngài chiến đấu đến lúc này đã tinh bỉ lực tẫn, đây là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Nếu để cho hắn đi, tiểu tử này xảo trá, không biết năm nào tháng nào mới có thể bắt lại được. Tóm lại, không thể động thủ ở chính nhất giáo chúng ta. Trương Dương gia chậm rãi nói, ta đã hứa để hắn an nhiên rời khỏi chính nhất giáo, ta phải thực hiện được. Nói xong, hắn hạ giọng bên tai Trùng Hư Tử nói, ngươi cũng đừng để hại thanh danh của ta. Trùng Hư Tử lông mày nhíu thật chặt. Lâm Phàm trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm nói, Trùng Hư Tử, có bản lĩnh thì ngươi liền theo ta. Nếu ngươi dám cùng đi, ta sẽ liều tính mạng, cũng sẽ sử dụng một chiêu vừa rồi, cùng ngươi đồng quy vô tận. Không tin, chúng ta thử xem. Nói xong, Lâm Phàm mang theo Thiến Thiến quay người rời đi. Sở Sở vẫn giấu kín trong đám người, lén lén đi theo. Tên này! Trùng Hư Tử trầm mặt, nghiến răng nghiến lợi, muốn theo sau đem tên này chém giết. Nhưng hắn thấy Lâm Phàm vừa rồi sử dụng ra một chiêu kia, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù Lâm Phàm một chiêu kia chủ yếu mục tiêu là công kích Trương Dương gia, nhưng bọn hắn ở một bên cũng có thể cảm nhận được kinh khủng của một chiêu này. Trương Dương gia nhỏ giọng nói, Trùng Hư Tử, nếu muốn theo sau giết hắn, ta cũng ủng hộ ngài, chỉ là đừng động thủ tại chính nhất giáo. Trương Dương gia còn ước gì Trùng Hư Tử theo sau cùng Lâm Phàm chơi một cái đồng quy vô tận. Trùng Hư Tử lúc này chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi suy nghĩ này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 123 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình và hy vọng trong thời gian tới các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh của mình để kênh của mình có thể ngày càng phát triển nhé. Xin được chào Phi Hùng Đỗ, Lệ Đình, Trần Đăng Hải, Đăng Lý, Vũ Cẩm Nhung, An Trinh, Trung Phạm, Mạnh Dương, Quan Lê, Vinh Red Dog, Thế Lân Vũ, Mau Mau, Nghĩa Phạm, Quả Cốt Long TV, Ninh Minh Ngọc Phạm, Minh Hoa Nguyễn, Hữu Cang Phạm, Nát Nam Liên Nguyễn, Cảnh Phan, Liên Đông, Quang Hoàng Trọng, Quang Nguyễn Hoàng Anh, Thế La, Văn Điển Phạm, Lửa Tân, Hợp Trần, Trang Vinh Vlog, Đồng Xuân, Phan Tiến Dũng, Quyền Quang, Trung Phạm, Phương Nguyễn, Bảo Lộc Trần, Hai Ba Ra Ngọc Đặng, Ngọc Nguyễn, Trung Phạm, Sắt Huỳnh, Thành Nhân Nguyễn Kiều, Hậu Nguyễn, Toàn Nguyễn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và lắng nghe kênh của mình. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.